Chương 221. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0221, vị thứ nhất cường giả tuyệt đỉnh vẫn lạc. Diệt hồn điện tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Còn có sát thủ các lâu tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Có ý tứ. Thật sự là có chút ý tứ. Nhìn thấy tu vi của hai người đều là bát kiếp tán tiên kỳ, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Diệp Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhìn về phía Diệp Thần, mang theo mặt nạ màu tím huyết bào nhân âm lãnh nói. Thật sao? Ta không cho là như vậy. Diệp Thần vẫn không nói gì, cái kia mang theo bộ xương màu đen mặt nạ người áo đen trước tiên mở miệng giễu cợt câu. Hai người một trước một sau, rơi xuống Diệp Thần trước người cách đó không xa. Đây là hai đạo thanh âm già nua. Không hề nghi ngờ, hai người niên kỷ cũng không nhỏ. Sát thủ các lâu, các ngươi là muốn theo chúng ta diệt hồn điện toàn diện khai chiến sao? Diệp Thần, là chúng ta tất phải giết người. Nghiêng đầu nhìn người áo đen một chút, huyết bào nhân trong giọng nói tràn đầy sát ý. Đúng Diệp. Diệp Thần là chúng ta sát thủ các lâu tất bảo đảm người. Nhếch miệng, người áo đen xem thường nói. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần cười. Xem ra, sự tình là càng ngày càng thú vị, a. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng cảm thấy có điểm nghi hoặc. Sát thủ các lâu tại sao phải giúp mình đâu? Chẳng lẽ là bởi vì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Vẫn là nói, là xem ở Đông Hoàng trên mặt mũi. Giờ khắc này, hắn nhớ tới trước đó màu đen thạch nhân một ít lời. Có vẻ như, Đông Hoàng cùng sát thủ các lâu ở giữa, thế nhưng là có không ít nhân quả. Diệp công tử, ngươi có thể rời đi. Có chúng ta sát thủ các lâu tại, diệt hồn điện người không động được ngươi. Nhìn Diệp Thần một chút, người áo đen cười ha hả nói. Kia cảm ơn trước các ngươi. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nói một câu nói. Cái kia diệt hồn điện huyết bào nhân, hắn căn bản là không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là, chó cắn người không sủa không phải. Kẻ muốn giết mình có nhiều lắm. Hắn tính là cái gì? Dứt lời. Hắn liền trực tiếp gọn gàng đi tiến một đầu không gian thông đạo rời đi. Hai người không có lưu ý đến thời điểm, Diệp Thần trước khi rời đi, tay phải nhẹ nhàng vung một chút. Cuối cùng hai người có thể hay không ra tay đánh nhau, đây cũng không phải là hắn cần thiết quan tâm vấn đề. Không gian thông đạo bên trong, Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Diệt hồn điện ngay cả bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều phái ra rồi. Thế lực khác đâu? Đối với cái này, hắn thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Đối với an toàn của mình, Diệp Thần thật đúng là tuyệt không lo lắng. Tựa như vừa rồi, chính là sát thủ các lâu cao thủ không xuất thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn nhưng là nắm giữ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo người. Chuồn đi còn không đơn giản. Chọc tới hắn, không đồng nhất điểm cũng không để ý vận dụng ốc biển hoàng cung cái này đỉnh tiêm thánh khí xử lý đối phương. Bất quá, trước mắt mà nói, không cần thiết điều kiện tiên quyết, hắn y nguyên không có ý định bại lộ lá bài tẩy này. Không biết, mình lưu cho diệt hồn điện vị cường giả kia lễ vật, có thể hay không phát huy tác dụng đâu. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, diệt hồn điện cùng sát thủ các lâu hai vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế liền đã ra tay đánh nhau. Bốn phía phương viên trăm dặm chi địa, đều là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Không gian, đều đã sụp đổ một mảng lớn. Không bao lâu, bốn phía đều là mấp mô cảnh tượng, khắp nơi đều là hai người thần thông dư ba. Cái này cảnh tượng, dường như tận thế. Rất hiển nhiên, hai người đã là đánh nhau thật tình. Ngay tại hai người toàn thân đẫm máu thời điểm, đột nhiên một đoàn đồ vật bay về phía diệt hồn điện vị kia huyết bào nhân. Đây là một đoàn từ không gian đại đạo chi lực bao quanh một kiện ám khí. Một thanh toàn thân tự sắc phi tiêu. Thấy thế, hắn liền muốn lập tức né tránh. Đáng tiếc là, sát thủ các lâu vị kia người áo đen căn bản không cho hắn cơ hội. Trực tiếp chặn đường đi của hắn lại. Sau một khắc, phi tiêu trực tiếp đánh trúng vào huyết bào nhân lồng ngực. Vì sao lại dạng này? Khó khăn ngửa mặt lên trời gầm thét một câu, huyết bào nhân trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Thi thể của hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một đám huyết thủy. Phương viên 10 dặm mặt đất, cũng trong khoảnh khắc biến thành một khối tử địa. Kịch độc đe mặt đất ăn mòn trở thành một khối đầm lầy, tràn ngập kịch độc đầm lầy. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Người áo đen con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. T. Không tự chủ được, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra, ta coi như không xuất thủ, Diệp công tử cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra a. Thậm chí, Diệt Hồn Điện lão gia hỏa này y nguyên phải chết. Hô một hơi, người áo đen tự nhủ. Thật là đáng sợ phi tiêu. Thật là đáng sợ kịch độc. Đột nhiên, người áo đen đang suy nghĩ. Trước đó trận tông sự tình, có phải hay không chính là Diệp thần thủ bút? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Đối với Diệp thần, hắn là càng phát ra kiên kỵ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm khuyên bảo chính mình. Cũng không có việc gì, đều tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp công tử cái này thâm bất khả trắc gia hỏa. Lắc đầu, sát thủ các lâu vị hắc y nhân này liền phi thân rời đi. Ngay tại hắn rời đi không lâu, lại có hai vị cường giả tuyệt thế giáng lâm. Một cái màu đen thạch nhân. Một cái ma tộc lão ẩu. Bọn hắn cũng đều là bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn cảnh tượng, còn có kia biến thành đầm lầy kịch độc chi địa, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Xem ra, Diệp công tử sẽ không có chuyện gì. Chết là Diệt Hồn Điện cao thủ. Đúng vậy a. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp Diệp công tử. Xem ra, sát thủ các lâu cũng cố ý che chở hắn. Trung Châu, Diệt Hồn Điện, nghị sự đại điện bên trong. Bây giờ, Diệt Hồn Điện điện chủ quả thực là tức nổ tung. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn phái đi ra truy sát Diệp thần vị kia bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, hồn đăng thế mà dập tắt. Ghê tởm. Đến cùng là ai? Ngay cả chúng ta Diệt Hồn Điện người đều dám giết. Diệt Hồn Điện điện chủ, nhịn không được tức giận rít gào lên. Trên người hắn, cũng bộc phát ra kinh người sát ý. Một nháy mắt, trong đầu hắn nghĩ đến đông đảo hoài nghi mục tiêu. Thạch nhân nhất tộc. Ma tộc. Hoàng kim mã nghĩ nhất tộc. Còn có sát thủ các lâu. Hay là, hải tộc những tên kia. Nghĩ tới những thứ này khả năng, hắn ánh mắt là càng phát che lấp. Diệt Hồn Điện phi thường cường đại không tệ. Nhưng là, những thế lực này nhưng không có kẻ yếu. Nhất là, sát thủ các lâu còn có một số thế lực một mực đối Diệt Hồn Điện nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút đắn đo khó định xử lý như thế nào chuyện này là tốt. Vô luận là ai, giết không tha. Còn có chính là, cái kia Diệp thần, phải chết. Đúng lúc này, huyết sắc đại điện không trung, nhiều hơn một đạo mơ hồ huyết sắc hình chiếu. Vâng, lão tổ. Nghe được hắn, Diệt Hồn Điện điện chủ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Có lão tổ những lời này, hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Không thể không nói, sát thủ các lâu vẫn là thật có ý tứ. Không đến bao lâu, bọn hắn thế mà đem Diệt Hồn Điện bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế truy sát Diệp thần lại bị xử lý việc này tuyên dương ra ngoài. Kết quả, trực tiếp tại toàn bộ tu tiên giới nhất lên ầm vang sóng lớn. Ngay cả cái này cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh đều sẽ vẫn lạc sao? Còn có chính là, sát thủ các lâu ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật? Chapter 0222, Chúc Phượng cùng Huyền Cơ Tử. Một đường tiến lên, trong bất tri bất giác, Diệp thần đã đi tới hài cốt Hải Dương khu vực biên giới phía trên. Tới nơi này lần nữa, Diệp thần trong nội tâm không khỏi thổn thức không thôi. Trước đó, chính mình là ở chỗ này gặp được Đông Hoàng tên kia. Không biết, hiện tại Đông Hoàng bọn hắn lại thân ở phương nào đâu. Suy tư một hồi, Diệp thần cuối cùng không có tiến vào hài cốt trong Hải Dương, cũng không có nóng lòng cùng Đông Hoàng bọn hắn liên hệ ý tứ. Hiện tại, mình có vẻ như có thể hảo hảo bố cục một chút cái gì. Cách mình sư phụ độ tiên nhân kiếp thời gian, đã không bao dài thời gian. Lợi dụng không gian đại đạo chi lực giấu ở trong cao không, Diệp thần bắt đầu nhanh chóng quét mắt ác linh xâm lâm một chút nơi hẻo lánh. Từng cái trận phù, bị Diệp thần tiện tay ném về các ngõ ngách. Trừ cái đó ra, còn có một cái kiện ám khí. Mỗi một kiện hắn ném ra đồ vật, đều bị không gian đại đạo chi lực bao vây lại, dung hợp tại không gian bốn phía bên trong. Thẳng đến bận rộn đến hừng đông thời gian, Diệp thần lúc này mới hài lòng lần nữa về tới hài cốt Hải Dương khu vực biên giới. A, bọn gia hỏa này đã rời đi hài cốt Hải Dương. Nhìn thoáng qua trong tay đưa tin phù, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhắm mắt lại, Diệp Thần trong nháy mắt đem thần trí của mình thả ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền khóa chặt Đông Hoàng đám người vị trí. Tại bên ngoài 5.000 dặm địa phương. Quả nhiên, thần thức so cảm ứng tiểu hắc vị trí có tác dụng nhiều. Nói một mình một câu, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Giờ khắc này, ác linh xâm lâm bên trong, vô số tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Là ai? Thật là khủng khiếp thần thức ba động. Chẳng lẽ có cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế giáng lâm sao? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Ác linh xâm lâm bên trong một cái sơn động. Đông Hoàng bọn người cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bản đại gia dám khẳng định, đây tuyệt đối là Diệp Thần đang tìm chúng ta. Không có chút do dự nào, Đông Hoàng một mặt chắc chắn nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. Diệp Thần thần thức khủng bố đến mức nào, bọn hắn là có biết một hai. Mà lại, hiện tại ác linh xâm lâm bên trong cường giả tuyệt thế cũng không ít. Tùy ý phóng thích thần thức, thế nhưng là rất dễ dàng bị xem như khiêu khích. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, còn có ai sẽ như thế không kiên nể gì cả đâu. Bọn hắn nghĩ không ra người thứ hai. Cho dù cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng sẽ không như thế Trương Dương a. Hắc hắc. Ta thu tập được liên quan tới lão đại tin tức, không biết các ngươi có muốn nghe hay không một chút. Đột nhiên, sơn động trên mặt đất, một đạo hồng sắc thân ảnh chui ra. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Thiên Vấn gia hỏa này. Con kiến nhỏ, có cái gì ngươi thì nói nhanh lên. Đông Hoàng trên bờ vai, tiểu hắc tức giận nói. Những người khác, đối với Thiên Văn ra vẻ thần bí cũng là bạch nhãn liên tục. Căn cứ ta thu thập được tin tức mới nhất, còn có ta liên hệ tộc nhân đạt được tình báo mới nhất. Lão đại tại Ác Linh Thành, đã chém giết một Diệt Hồn Điện thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Trừ cái đó ra, Diệt Hồn Điện tại Ác Linh xâm lâm bên trong một vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế vẫn lạc, chỉ sợ cũng cùng hắn có quan hệ. Sau khi nói đến đây, Thiên Vấn đôi mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Nghe được Thiên Vấn, đám người triệt để mộng. Diệp Thần gia hỏa này, cũng quá nghịch thiên điểm a. Cảnh giới của hắn, mới hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong được không? Thế nhưng là, hắn cái này chiến lực, quả thực là mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Má! Dẫn đầu lấy lại tinh thần, là Đông Hoàng. Hắn non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng viết đầy phiền muộn chi sắc. Nguyên bản, hắn cho là mình cùng Diệp Thần chênh lệch đã sẽ không quá lớn. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Thần gia hỏa này, đơn giản chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không hổ là nguyên anh kỳ độ 10 lượt thiên kiếp người. Không hổ là tu tiên giới công nhận thứ nhất yêu nghiệt. Cái này chiến lực, cũng là không có người nào. Nhìn thấy Đông Hoàng phản ứng, tất cả mọi người là một trận nhịn không được cười lên. Cùng Đông Hoàng tiếp xúc lâu như vậy, có một chút bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Cho tới nay, gia hỏa này đều hy vọng đánh một trận tơi bời Diệp Thần. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn là một tia hy vọng cũng không có. Diệp Thần cảnh giới càng cao, đây là càng yêu nghiệt. Cho dù Đông Hoàng vị này đã từng quét ngang một thời đại tuyệt thế mãnh nhân, tại Diệp Thần trước mặt cũng muốn trở nên ảm đạm vô quang. Cái này, chính là chênh lệch. Đương nhiên, nếu như cùng những người khác tương đối, Đông Hoàng vẫn là mạnh đến mức không biên giới. Một kiếp tán tiên kỳ, lại có thế bằng vào nghịch thiên chiến lực xử lý lục kiếp tán tiên kỳ. Đoán chừng, ngoại trừ Diệp Thần, cũng chỉ có gia hỏa này đi. Đông Hoàng công tử, cần gì phải đến cùng Diệp công tử so đâu? Đây không phải là tự làm mất mặt sao? Đồng tình nhìn Đông Hoàng một chút, Dương Bất Bại khuyên. Đông Hoàng tiền bối, ta cũng cảm thấy, ngươi đây là tự tìm không được tự nhiên. Rất tán thành gật gật đầu, Lâm Vô Địch phụ họa nói. Đông Hoàng tiền bối, Diệp công tử quá nghịch thiên, ta cảm thấy ngươi. Nhìn về phía Đông Hoàng, Ngạo Thiên muốn nói lại thôi nói. Đông Hoàng tiền bối, Diệp công tử hiện tại mới hóa thần kỳ, hắn lại đề cao một cảnh giới lại sẽ thêm nghịch thiên. Ngươi xác định nhất định phải cùng hắn so sao? Nhìn chằm chằm Đông Hoàng mặt, Thạch Vấn Tiên khuôn mặt cổ quái hỏi. Ta cảm thấy đi. Đông Hoàng tiền bối ngươi đây là có điểm megapixel rung lên. Hết lên lông mày, Thiên Vấn nói. Đông Hoàng, không phải lão tử xem thường ngươi. Thiên phú của ngươi so với chủ nhân, kém xa. So sánh dưới, Tiểu Hắc vẫn là trước sau như một ác miệng. Nghe được lời của mọi người, Đông Hoàng khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Mặc dù hắn có lòng muốn phản bác, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Đám người bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Con bà nó. Chẳng lẽ thuộc về mình thời đại thật quá khứ sao? Đông Hoàng trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Cơ hồ cùng một thời gian, ác linh xâm lâm trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo cường hoành màu xám lôi thôi thân ảnh. Trên mặt của nàng, vẽ lấy một chút màu đen đồ án kỳ quái. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, vô số cường giả con ngươi đều là rụt lại một hồi. Huyền cơ tử kia lão tạp mau có tới không? Còn có chính là, cái kia đệ tử ở nơi nào? Quét mắt bốn phía một chút, Chúc Phượng đằng đằng sát khí hỏi. Nâng lên Huyền cơ tử, nàng đôi mắt viết đầy vô biên hận ý. Đối với Diệp thần, nàng cũng là giận cá chém thớt. Một nháy mắt, Chúc Phượng thanh âm, vang vọng toàn bộ ác linh xâm lâm. Sát ý vô biên, cũng theo đó quét sạch tứ phương. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Diệp thần trong mắt vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Cái này lão bà là... Chờ chút. Chẳng lẽ, nàng chính là trong truyền thuyết tứ đại thần toán một trong Vu tộc Chúc Phượng. Cùng sư phụ lão nhân gia ông ta có không ít ân oán tình cừu vị kia. Nghĩ tới những thứ này, Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Đồng dạng, Đông Hoàng mấy người cũng đi ra sơn động, khuôn mặt cổ quái nhìn về phía bầu trời. Ác linh xâm lâm bên trong, một chút cường giả tuyệt thế, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Nhất là một chút lão quái vật, trên mặt bọn họ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chúc Phượng. Nàng cùng Huyền cơ tử nha. Chapter 0223, Bá đạo Chúc Phượng. Ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Phượng, không ít người đều rơi vào trong trầm tư. Bao quát Diệp thần. Hắn đang nghĩ, cái này một vị cố ý chạy tới ác linh xâm lâm, đây là muốn hát cái nào một màn đâu. Là hướng về phía sư phụ lão nhân gia ông ta tới. Chờ chút. Nghe Chúc Phượng giọng điệu này, nàng là dự định bắt mình áp chế sư phụ sao? Đối với Chúc Phượng còn có nàng những lời này, Diệp thần căn bản liền không có để ở trong lòng. Chủ yếu là, Diệp thần biết cái này một vị cùng mình sư phụ quan hệ thật đúng là không là bình thường phức tạp. Nghe đồn, lúc còn trẻ Huyền cơ tử, Chúc Phượng hai người là một đôi hoan hỷ oan gia. Chỉ bất quá, về sau Huyền cơ tử cùng Chúc Phượng không biết vì sao náo tách ra. Kết quả, Chúc Phượng vì yêu sinh hận, trực tiếp chạy trở về Vu tộc. Về sau, nàng không chỉ một lần tìm Huyền cơ tử phiền phức. Đáng tiếc là, Huyền cơ tử vẫn luôn là có thể tránh mà không thấy liền tránh mà không thấy thái độ. Dần dà, theo thời gian trôi qua, hai người mâu thuẫn cũng liền trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá, tương đối có ý tứ chính là. Cái này mấy vạn năm đến nay, Chúc Phượng lại thỉnh thoảng sẽ giúp Huyền cơ tử, đạo tông một đại ân. Cho nên, đây rốt cuộc là yêu là hận, chỉ sợ chỉ có hai vị người trong cuộc trong lòng rõ ràng nhất. Chúc Phượng tiền bối, có lẽ, ngươi có thế tính bên trên một quẻ. Diệp thần tiểu tử kia ngay tại ác linh xâm lâm bên trong, chỉ cần ngươi xuất thủ, hắn tuyệt đối không chỗ ẩn trốn. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Lại là Diệt Hồn Địa Người. Còn là một vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nhìn về phía Chúc Phượng, thân ảnh màu đỏ ngòm đầy mắt vui vẻ chậm chậm nói. Lão thân làm cái gì, cần ngươi khoa tay múa chân. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Chúc Phượng sắc mặt che lấp địa vỗ ra một chưởng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, vị này Diệt Hồn Điện cường giả tuyệt thế liền trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ, chết đến mức không thể chết thêm. Thấy cảnh này, vô số người đều là một trận ngạt thở. Cái này, nhất là một chút vốn là muốn mượn đao giết người người, bây giờ trong nội tâm đều là vô cùng may mắn, còn tốt mình không có làm chim đầu đàn a. Quét mắt bốn phía một chút, Chúc Phượng bay thẳng thân rời đi. Cho Diệp thần tính một quẻ. Nàng nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Trước đó tại Hỏa Diệm Sơn sự tình, nàng có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Huống chi, nàng cũng không có nghĩ qua thật giết Diệp thần hoặc là như thế nào. Nàng chỉ là nghĩ bức vị kia lão tạp mau hiện thân mà thôi. Hừ. Có cá tính. Không biết, sư phụ độ tiên nhân kiếp thời điểm, sẽ có hay không có trò hay nhìn đâu. Khe khẽ lắc đầu, Diệp thần trên mặt lộ ra xấu bụng tiếu dung. Một bên khác, Đông Hoàng mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Xem ra, nghe đồn là thật a. Chúc Phượng tiền bối đây là đối Huyền Cơ tử tiền bối vì yêu sinh hận. Hô một hơi, Dương Bất Bại tự nhủ. Còn có thuyết pháp này. Nghe được hắn, Đông Hoàng trên mặt lộ ra bát quái biểu lộ. Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Dương Bất Bại. Sự tình chính là chuyện như thế. Đơn giản tới nói, Chúc Phượng tiền bối không ít đối Huyền Cơ tử tiền bối kêu đánh kêu giết. Cái này đều mấy vạn năm đi qua, hai người ngoại trừ ra tay đánh nhau không ít lần bên ngoài, cũng liền Chúc Phượng tiền bối một mực đối Huyền Cơ tử tiền bối kêu đánh kêu giết, thế nhưng là cũng không có náo ra động tĩnh gì. Thậm chí, Chúc Phượng tiền bối còn giúp qua đạo tông cùng Huyền Cơ tử tiền bối mấy lần đại ân. Giang tay ra, Dương Bất Bại chậm chậm nói. Nghe được hắn những lời này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Nét mặt của bọn hắn là một cái so một cái quái dị. Cho nên, cái này mẹ nó tính vì yêu sinh hận sao? Nhi nữ tình trường chính là phiền phức. Lẩm bẩm một câu, Đông Hoàng trên mặt vẻ phức tạp lóe lên liền biến mất. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Chỉ là, nghĩ đến Đông Hoàng thực lực khủng bố, đám người cuối cùng vẫn là thu hồi lòng hiếu kỳ của mình. Dù sao, gia hỏa này ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, đối với những người khác hắn là thật nói đánh là đánh a. Bọn hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Đông vực, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ tử nhà tranh trước. Hiện tại cũng là thời điểm tiến về ác linh xâm lâm. Chậm rãi đứng lên, Huyền Cơ tử tự nhủ. Vô ý thức, hắn bấm ngón tay tính toán. Sau đó, hắn mặt già bên trên biểu lộ trở nên không phải bình thường đặc sắc. Ai? Tội gì đến quá thay nha. Thở dài một hơi, Huyền Cơ tử trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn, không tự chủ được toát ra một thân ảnh. Rất nhanh, Huyền Cơ tử sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Đem Quân Vô Tà ba người gọi vào trước người, đơn giản bàn giao một phen qua đi, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Cơ hồ cùng một thời gian, Thạch Cảm Đương cũng rời đi Thạch Nhân nhất tộc. Bây giờ, khoảng cách hai người chiêu cáo thiên hạ độ tiên nhân kiếp thời gian đã không đủ một tháng. Vô luận là Huyền Cơ tử, vẫn là Thạch Cảm Đương. Bọn hắn đối thế lực phía sau, đều đã làm ra chu toàn an bài. Sau đó, bọn hắn là thời điểm tại ác linh xâm lâm lộ diện. Tận khả năng cho Diệp Thần, Thạch Vấn Tiên diệt trừ một chút uy hiếp tiềm ẩn. Vì hai người trải đường. Cái này, chính là Huyền Cơ tử cùng Thạch Vấn Tiên chung nhận thức. Cơ hồ cùng một thời gian, không ít thế lực cường giả đỉnh cao cũng phá quan mà ra. Đại lượng bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cùng số rất ít cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, đã nhanh nhanh chạy tới ác linh xâm lâm. Bọn hắn đều muốn quan sát một chút hai người độ tiên nhân kiếp. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu một chút có ý khác người. Tỷ như nói, ý đồ phá hư hai người tiên nhân kiếp. Để bọn hắn vẫn lạc. Theo hai người khi độ kiếp ở giữa càng gần, hiện tại ác linh xâm lâm là càng phát ra náo nhiệt. Có thể không chút khách khí nói, hiện tại ác linh xâm lâm bên trong, tán tiên kỳ cao thủ kia là khắp nơi trên đất đi. Lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế trở xuống người, cơ bản cùng người trong suốt không hề khác gì nhau. Cũng liền Diệp Thần bọn người có thụ chú mục. Đáng tiếc là, cho tới bây giờ, y nguyên không ai có thể tìm tới hành tung của bọn hắn. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần đã phi thân đi tới Đông Hoàng bọn người chỗ sơn động trước mặt. Đối với Diệp Thần đến, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, gia hỏa này kinh khủng thần thức phạm vi bao trùm, mọi người vẫn là có biết một hai. Hắn có thể tìm tới mọi người, không phải rất bình thường sao? Chủ nhân. Trước tiên, Tiểu Hắc liền phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Diệp Thần. Bản đại gia thực sự có chút hiếu kỳ. Ngươi dạng này nghênh ngang lộ diện, thật không lo lắng cái kia Chúc Phượng bắt sống ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được trêu chọc nói. Ngươi cảm thấy, nàng có thể bắt được ta. Nhếch miệng, Diệp Thần bình chân như vại địa hỏi ngược lại. Lập tức, Đông Hoàng ngậm miệng. Hắn không thể không thừa nhận, chỉ cần Diệp Thần muốn chạy trốn, tu tiên giới căn bản không ai có thể bắt lấy gia hỏa này. Hoàng Mỹ viên mãn không gian đại đạo. Đây quả thực là vô giải tồn tại. Liền càng thêm không cần nói, gia hỏa này còn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Có trời mới biết, Diệp thần cực hạn đến cùng ở nơi nào đâu? Có vẻ như, hắn còn chưa sử dụng chẳng qua thời gian pháp tắc thực chiến a. Còn có chính là, Diệp thần cũng còn không có lợi dụng qua thế giới chi lực. Chapter 0224, kiểm tra một chút thế giới chi lực mạnh bao nhiêu. Tam đại thế lực nhận sợ. Không chỉ là Đông Hoàng, những người khác cũng là không khỏi một trận trầm mặc. Đông Hoàng nghĩ tới, bọn hắn cũng nghĩ đến. Đúng a. Ai có thể bắt hắn như thế nào đây? Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, gia hỏa này cũng đã vô địch tại tu tiên giới đi. Căn bản không ai làm gì được hắn. Diệp công tử. Nói đến, Huyền Cơ tử tiền bối cùng ta phụ thân đại nhân hai người hẳn là cũng sắp đến Ác Linh Sâm Lâm đi. Tiếp xuống chúng ta có hay không có thể làm chút gì? Đột nhiên, Thạch Vấn Tiên đánh vỡ trầm mặc hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sầu lo quan mang. Hắc hắc. Ta đã bố cục đến không sai biệt lắm. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần ánh mắt lộ ra ngoạn vị quan mang. Mình những cái kia trận phù còn có ám khí, đã tại yên lặng chờ ở người hữu duyên. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Diệp thần. Hắn đã bố cục đến không sai biệt lắm. Kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là, ta đem đại lượng cấp 9 trận phù cùng cấp 9 ám khí lợi dụng không gian đại đạo chi lực ẩn tàng đến Ác Linh Sâm Lâm nội địa vài chỗ mà thôi. Giang tay ra, Diệp thần hời hợt giải thích nói. Nghe được Diệp thần, đám người miệng bên trong đều hung hăng co quắp một chút. Cái này còn gọi không có gì. Cũng liền gia hỏa này. Ngoại trừ hắn, ai có thể lập tức xuất ra đại lượng cấp 9 trận phù cùng cấp 9 ám khí đâu. Cho dù những cái kia đỉnh tiêm thánh địa, chỉ sợ cũng không được. Mà lại, vô luận là cấp 9 trận pháp vẫn là cấp 9 ám khí, đều đủ để uy hiếp được tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Diệp thần, sư phụ ngươi bọn hắn đến độ tiên nhân kiếp, dám làm phá hư người, sợ là ít nhất đều phải bát kiếp tán tiên kỳ cao thủ a. Ngươi xác định một chút cấp 9 trận pháp hoặc là ám khí có thể làm gì được bọn hắn. Nghi ngờ nhìn Diệp thần một chút, Đông Hoàng cao mày nói. Không làm gì được bọn hắn tuyệt không trọng yếu. Chỉ cần có thể vây khốn bọn hắn một lát, chắc hẳn sư phụ ta hoặc là Thạch tiền bối có thế một bàn tay chụp chết bọn hắn a. Nhún vai, Diệp thần lạnh nhạt nói. Vô luận là Đông Hoàng, vẫn là những người khác, nghe được Diệp thần những lời này đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Thì ra, gia hỏa này là đánh dạng này chủ ý a. Nếu là như vậy, kia xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần cho Huyền Cơ tử hai người tranh thủ đến một chút thời gian, trừ phi những cái kia cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Những người khác, không đều phải chết. Cái kia diệt hồn điện bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, chính là tốt nhất tấm gương. Tại Trúc Phượng dạng này cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Bình thường tới nói, tán tiên kỳ càng về sau thực lực sai biệt thế nhưng là sẽ càng lúc càng lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến, căn bản không có mấy người có thể làm được. Lại nói, lần này, ta ngẫm lại muốn kiểm tra một chút, thế giới chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay sau đó, Diệp thần lại nói một câu nói. Phải. Lần này, hắn dự định lợi dụng một chút tu tiên giới thế giới chi lực. Dù sao, mình có thể gây nên thiên đạo cộng minh, cũng đã bị thế giới chi lực gia tăng tại thân. Cái này thế giới chi lực, không mượn dùng là ngu sao mà không mượn dùng. Không phải, chờ mình sau khi phi thăng, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Nghe được Diệp thần lời này, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kiểm tra một chút thế giới chi lực mạnh bao nhiêu. Tên điên. Trong lòng mọi người, âm thầm mắng một câu nói. Nhất là Đông Hoàng, trong mắt của hắn lộ ra thật sâu kiên kỵ quan mang. Rất hiển nhiên, gia hỏa này là biết một chút cái gì. Nhưng mà, há to miệng. Đông Hoàng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Đại khái, trong lòng của hắn có chỗ lo lắng. Trung Châu, Diệt Hồn Điện. Giờ này khắc này, Diệt Hồn Điện điện chủ có thể nói là tức đến cơ hồ trực tiếp bạo tẩu. Diệt Hồn Điện, lại chết một vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cái này, thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, Diệt Hồn Điện mặc dù phi thường cường đại, nhưng là bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế dạng này đỉnh tiêm chiến lực. Cũng là chết một vị thiếu một vị a. Chỉ là, nghĩ đến người xuất thủ là ai biết, hắn lại cảm thấy một trận nhức cả trứng. Trúc Phượng. Cái này một vị, cũng không dễ chọc nha. Chiến lực của nàng, bản thân liền là đứng tại tu tiên giới đỉnh cao nhất. Tức để nàng đi đối mặt Diệt Hồn Điện ba vị lão tổ, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Liền càng thêm không cần nói, phía sau nàng còn đứng lấy một cái cường đại lại thần bí chủng tộc Vu tộc. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm mắng một câu cái kia bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế ngớ ngẩn. Tại sao phải đi gây vị này hỉ nộ vô thường thần toán đâu? Tâm tình của nàng, thế nhưng là bốn vị thần toán bên trong không ổn định nhất một vị. Tất cả mọi người nghe lệnh, ngoại trừ Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương cùng Diệp Thần bọn người bên ngoài, không nên đi treo chọc bất luận kẻ nào. Trầm mặc một hồi thật lâu, Diệt Hồn Điện điện chủ phân phó nói. Vâng, điện chủ đại nhân. Nghe được hắn, đông đảo Diệt Hồn Điện cường giả tuyệt thế lần lượt phi thân rời đi. Do dự một chút, Diệt Hồn Điện điện chủ hướng Diệt Hồn Điện chỗ sâu bay vào. Đồng dạng là một ngày này, một việc, cũng tại tu tiên giới đưa tới cực lớn oanh động. Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc, thế mà tuần tự chiêu cáo thiên hạ, nguyện ý cùng Diệp Thần còn có Đạo Tông đạt thành hòa giải. Bọn hắn nguyện ý chịu nhận lỗi. Nghe được những tin tức này, vô số người mộng. Cho nên, cái này tam đại thế lực, hiện tại là sợ sao? Bất quá, đưa nghĩ đến Diệp Thần kia nghịch thiên chiến lực, còn có đáng sợ thiên phú, tốc độ phát triển, vô số người lại bình thường trở lại. Bọn hắn cũng cảm thấy, tam đại thế lực làm như vậy đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Cùng Diệp Thần dạng này người làm địch, nếu như không thể làm rơi hắn, cuối cùng sẽ chỉ dẫn tới tai họa ngập đầu. Đừng bảo là người khác, cho dù Diệp Thần bọn người biết những tin tức này, cũng là sững sờ sững sờ. Bản đại gia thật xem thường bọn hắn. Thế mà nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Nhếch miệng, Đông Hoàng khinh thường nói. Nghe được hắn, ngoại trừ Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận bạch nhãn. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn hắn là tam đại thế lực người cầm lái, cũng sẽ lựa chọn cúi đầu. Cùng Diệp Thần dạng này người ăn thua đủ, không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Sau một khắc, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn muốn biết, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là dạng gì thái độ? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, tính quyết định nhân tố tại gia hỏa này trên thân. Nói câu khó nghe chút, Đạo Tông chờ Huyền Cơ Tử sau khi phi thăng, có thể gánh vác đòn dông không cũng chỉ có gia hỏa này rồi. Hòa giải cũng không phải không thể. Vậy phải xem thành ý của bọn hắn như thế nào? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Dù sao, cho tới nay mình còn có Đạo Tông tại cái này tam đại thế lực trước mặt lại không có thua thiệt qua. Hòa giải, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nếu như, lợi ích đầy đủ. Hắc hắc. Bản đại gia cũng cảm thấy, đây là một lần không tệ lừa đảo cơ hội. Rất tán thành gật gật đầu, Đông Hoàng trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Những người khác, trong nội tâm cũng bắt đầu thay tam đại thực lực mặc niệm. Bọn hắn minh bạch. Tam đại thế lực cái này phải đại xuất huyết. Sau một khắc, tất cả mọi người là kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Chapter 0225, ngươi có phải hay không phải gọi âm thanh sư nương? Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu xám lôi thôi thân ảnh. Chúc Phượng. Thấy được nàng xuất hiện, Diệp Thần đám người phản ứng đầu tiên chính là đi đường. Dù sao, nàng cùng Diệp Thần sư phụ Huyền Cơ Tử quan hệ không là bình thường khẩn trương. Bất quá, nhìn thấy Diệp Thần không có chút nào rời đi ý tứ, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn đi theo lưu lại. Diệp Thần. Quả nhiên ngươi tại Ác Linh Sâm Lâm bên trong. Rơi xuống Diệp Thần bọn người trước người cách đó không xa, Chúc Phượng nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt nói. Trên mặt của nàng, tất cả đều là phức tạp biểu lộ. Khụ khụ. Có chuyện gì sao? Nhún vai, Diệp Thần một mặt vô tội hỏi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn kia là cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn cảm thấy Chúc Phượng muốn đối nhóm người mình động thủ đâu. Dù sao, nàng và mình sư phụ quan hệ. Nhìn thấy lão thân, ngươi có phải hay không phải gọi âm thanh sư nương? Chẳng lẽ Huyền Cơ Tử kia lão tạp mao không dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Hừ lạnh một tiếng, Chúc Phượng một mặt khó chịu nói. Nghe được Chúc Phượng lời này, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Cái này. Sau một khắc, mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng cổ quái, bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Sư nương. Có chút ý tứ. Ngươi xác định. Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Trong lòng của hắn, cũng sớm đã trong gió lộn xộn. Nhìn thấy Trúc Phượng, Diệp Thần nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Duy chỉ có chưa từng nghĩ tới, sẽ là cục diện như vậy. Không có ra tay đánh nhau. Không có bắt sống mình uy hiếp ý của sư phụ. Còn có chính là, tự hồ đối phương không có giận cá chém thớt. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút hoài nghi ngoại giới nghe đồn là thật là giả. Đương nhiên. Mặc dù lão thân hận không thể xử lý Huyền Cơ tử kia lão tạp mao, nhưng là không thể phủ nhận, ta đúng là nữ nhân của hắn. Duy nhất nữ nhân. Nhàn nhạt nhìn Diệp Thần một chút, Trúc Phượng nhíu mày nói. Tự hồ, nàng đối Diệp Thần có chút bất mãn. Tốt a, sư nương. Lần thứ nhất gặp mặt, lão nhân gia người có phải hay không hẳn là cho điểm lễ gặp mặt cái gì? Giang tay ra, đi vòng vo một chút con mắt, Diệp Thần cười hiếp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận im lặng. Đông Hoàng bọn người cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không muốn mặt. Gia hỏa này thực sự quá không muốn mặt. Hắn thật đúng là gọi. Mà lại mở miệng chính là muốn lễ vật. Không muốn mặt. Thật sự là quá không muốn mặt. Ngươi quả nhiên cùng kia lão tạp mao đồng dạng không cần mặt mũi. Lập tức, Trúc Phượng bị chọc phát cười. Bất quá, ngươi xác thực nói có chút đạo lý. Dứt lời, nàng tiện tay lấy ra một kiện đồ vật ném cho Diệp Thần. Tốt, cứ như vậy. Sau một khắc, Trúc Phượng thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất không thấy. Bất quá, một câu nói của nàng lại vang vọng toàn bộ Ác Linh Sâm Lâm. Ai dám động đến Diệp Thần, chính là cùng lão thân là địch. Đối với Trúc Phượng xuất quỷ nhập thần, tất cả mọi người có chút chết lặng. Bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần vật trong tay. Mà nghe được Trúc Phượng, Diệp Thần bọn người là hai mặt nhìn nhau. Cho nên, không cẩn thận, lại tăng thêm một cái núi dựa cường đại sao? Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là cao hứng, thế nhưng là có thế lực có người, làm thế nào cũng cười không nổi. Thí dụ như nói, Diệt Hồn Điện. Còn có một số muốn bắt sống hoặc là xử lý Diệp Thần lão quái vật. Nguyên bản, bọn hắn cường giả tuyệt thế tiến vào Ác Linh Sâm Lâm là trương đối Diệp Thần động thủ. Thế nhưng là, Trúc Phượng một câu nói kia, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không hảo hảo ước lượng một chút. Trúc Phượng thế nhưng là nổi danh tính cách thay đổi thất thường. Thế nhưng là không thể phủ nhận, nàng luôn luôn phi thường bá đạo. Hết lần này tới lần khác, nàng còn cường hãn đến rối tinh rối mù. Nhìn xem trong tay đồ vật, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Một bên, Đông Hoàng con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Lâm Vô Địch bọn người thì là cảm thấy một trận không hiểu thấu. Bọn hắn đều đang nghĩ lấy đồng dạng một vấn đề, đây là cái gì? Đây là một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen. Nhìn, liền cùng đá bình thường không có gì khác nhau. Bất quá, tảng đá tầng ngoài lại tản ra như ẩn như hiện hào quang màu đỏ. Đây là Vu tộc truyền thừa tinh thạch. Dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc chính là Đông Hoàng. Trên mặt hắn cũng lộ ra rung động biểu lộ. Đông Hoàng tiền bối, ngươi xác định? Nghe được hắn, Thạch Vấn Tiên cũng là đầy vẻ chấn động. Cách đó không xa Thiên Vấn, càng là hóa đá tại chỗ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã được nghe nói Vu tộc truyền thừa tinh thạch. Ngược lại là Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch còn có Ngạo Thiên ba người, đều là một mặt mờ mịt. Mà Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc thì là nhìn xem Diệp Thần trong tay tảng đá ngẩn người. Đông Hoàng, Vu tộc truyền thừa tinh thạch có tác dụng gì? Nhìn về phía Đông Hoàng, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Vu tộc truyền thừa tinh thạch sao? Nghe, giống như có chút ý tứ. Nói trắng ra là, đây chính là Vu tộc cường giả dùng cho truyền thừa đồ vật. Mọi người đều biết, Vu tộc luôn luôn lấy thân thể mạnh mẽ, sức chiến đấu, xem bói năng lực văn danh thiên hạ. Liền muốn nhìn cái này truyền thừa trong tinh thạch đồ vật đến cùng là Vu tộc cường giả huyết dịch, công pháp vẫn là cái gì? Trầm mặc một hồi, Đông Hoàng đều đâu vào đấy hồi đáp. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Không biết, trong tay mình khối này truyền thừa trong tinh thạch có đồ vật gì đâu. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần dựa theo Đông Hoàng nhỏ một giọt máu tươi rơi xuống truyền thừa tinh thạch phía trên. Trong khoảnh khắc, chói mắt màu đỏ thẫm quang mang vọt thẳng trời mà lên. Một viên lớn chừng ngón cái màu đỏ thẫm tinh thạch, trực tiếp chui vào Diệp Thần trong mi tâm biến mất không thấy. Một nháy mắt, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần bọn người chỗ phương hướng. Chuẩn xác rơi tới nói, hẳn là nhìn về phía cái này phóng lên tận trời màu đỏ thẫm quang mang. Rất nhiều người đều phi thường tò mò, đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu tử này, quả nhiên yêu nghiệt. Thế mà thật có thể kích hoạt vu tộc vô tận tuế nguyệt, không ai có thể kích hoạt vu thần chi tinh. Xem ra, chúng ta vu thần lưu truyền xuống tiên đoán quả nhiên là thật. Khoảng cách Diệp Thần bọn người hơn 10 dặm bên ngoài trên một ngọn núi, ngồi trên mặt đất Trúc Phượng, kinh ngạc nhìn màu đỏ thẫm quang mang phương hướng một chút. Sau đó, nàng lại lâm vào trong trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, màu đỏ thẫm tinh thạch bay vào Diệp Thần mi tâm về sau, liền trực tiếp đã rơi vào hắn hồn hải bên trong. Không bao lâu, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tinh thạch này, thế mà huyễn hóa trở thành một bản công pháp đồng dạng màu đỏ thẫm điển tịch. Tự hồ, khí tức cùng tự mình tu luyện ba quyển công pháp nghịch thiên có chút tương tự. Giờ này khắc này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nội tâm của hắn, có thể nói là tràn đầy rung động. Công pháp. Lại là một bộ công pháp. Vẫn là một bộ cùng mình cái khác ba bộ công pháp cùng cấp bậc công pháp. Cái này. Không có chút nào ngoài ý muốn, bộ công pháp kia trong nháy mắt lại tự hủy. Nó nội dung, toàn bộ đều khắc ở Diệp Thần trong đầu. Chapter 0226, Vu Thần Chi Tinh, Bản Nguyên Vu Quyết. Đối với mình trong đầu mới tăng những nội dung này, Diệp Thần mộng. Vu Thần Chi Tinh. Vu thần nhất tộc nguyên thủy nhất truyền thừa cường đại nhất tinh thạch. Trong đầu của mình thêm ra bộ công pháp kia, gọi là Bản Nguyên Vu Quyết. Lại là một bộ phi thường công pháp đặc thù. Chủ yếu là tu luyện huyết dịch. Còn có chính là, tu luyện xem bói làm phụ. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, đơn giản chính là có được bất tử chi thân, một giọt máu liền có thể tích huyết trùng sinh, lại thực lực sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể khai thiên tích địa. Đồng thời còn có thể tính toán tường tận chư thiên vạn giới mọi chuyện. Cái gọi là vu tộc, thế mà chỉ là vu thần nhất tộc một cái chi nhánh. Hoặc là cũng có thể nói, là tu luyện không tới nơi tới chốn vu thần nhất tộc. Không có chút do dự nào, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tu luyện Bản Nguyên Vu Quyết. Dạng này sẽ hay không để hắn về sau đột phá trở nên càng thêm gian nan. Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Dù sao, sư phụ hắn Huyền Cơ Tử cho hắn thần bí công pháp, còn có hồn quyết, bản nguyên đoán thể quyết đồng thời tu luyện đột phá cần hải lượng tài nguyên. Lại tu luyện một bộ công pháp nghịch thiên lại có làm sao? Bản Nguyên Vu Quyết công pháp lộ tuyến vận chuyển một chu thiên về sau, Diệp Thần phát hiện tự thân huyết dịch thế mà bắt đầu một vòng lại một vòng rèn luyện. Hoặc là nói, huyết dịch một chút tạp chất bắt đầu trực tiếp bị phá hủy rơi mất. Diệp Thần thể nội mỗi một giọt máu, phản phất đều bị kích hoạt lên. Bắn ra từng đạo năng lượng cường đại. Diệp Thần bốn phía, nhìn xem màu đỏ thẫm tinh thạch bay vào nội tâm của hắn bên trong. Đông Hoàng bọn người giật mình kêu lên. Bất quá, nhìn thấy Diệp Thần không có cái gì trở ngại, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Tất cả đều không chớp mắt nhìn chằm chằm nhắm mắt yên tĩnh đứng đấy Diệp Thần. Đây là... Không đến bao lâu, Đông Hoàng bọn người mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là rung động biểu lộ. Diệp Thần trên thân, vậy mà đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh người khí thế. Ngay sau đó, gia hỏa này toàn thân bỗng nhiên toát ra một đống lớn tanh hôi tụ huyết. Diệp Thần khí thế trên người, cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Bây giờ Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác, liền phản phất giống như là một cái vô cùng kẻ đáng sợ hình hung thú. Khí huyết quá cường đại. Đồng thời, còn tại không ngừng tiếp tục mạnh lên. Tại Đông Hoàng ánh mắt ra hiệu dưới, đám người quả quyết xuất ra trận phù bố trí từng cái trận pháp đem Diệp Thần bao phủ. Đông Hoàng tiền bối, đây là có chuyện gì? Sư thúc tổ hẳn là không chuyện gì a? Nhìn về phía Đông Hoàng, Lâm Vô Địch đầy mắt lo âu hỏi. Những người khác, cũng là nhìn về phía Đông Hoàng. Đối với cái này, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Đến cùng tình huống như thế nào đâu? Rất hiển nhiên, hắn đây là nhục thân mạnh lên, là chuyện tốt. Không cần lo lắng. Cười cười, Đông Hoàng Bình Chân như vậy nói. Hắc hắc. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Đã bay đến Đông Hoàng trên bờ vai Tiểu Hắc, đột nhiên sâu kín nói một câu nói. Nghe được nó, trên mặt mọi người đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bao quát Đông Hoàng cũng là sững sờ. Các ngươi nhìn một chút chủ nhân không gian bốn phía liền hiểu. Dừng một chút, Tiểu Hắc tiếp tục nói. Không hẹn mà cùng, đám người lần nữa nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Lập tức, tất cả mọi người mộng. Mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh hãi quang mang. Diệp Thần bốn phía trận pháp lặng yên vô tức chôn vùi, còn có chính là không gian chung quanh thế mà đổ sụp, xuất hiện không gian loạn lưu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Tu luyện một chút, no bạo mấy cái 8-9 cấp trận pháp, ngay cả không gian đều đổ sụp. Cái thứ này nhục thân, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không ai lưu ý đến là, Tiểu Hắc trong mắt vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Đây cũng là trong truyền thuyết vu thần chi tinh nga. Đông Hoàng tên kia tuyệt đối nhìn lầm. Chật chật chật. Cái kia Chúc Phượng, thật đúng là đại thủ bút a. Vật như vậy cũng có thể tiện tay đưa cho chủ nhân. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì mình không biết bí mật? Tiểu Hắc trong nội tâm, hiện tại có thể nói là miên man bất định. Một canh giờ qua đi, Diệp Thần chậm rãi mở mắt, trên mặt hắn viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mạnh! Quá mạnh! Cái này, là giờ này khắc này Diệp Thần nội tâm duy nhất ý nghĩ. Tu luyện bản nguyên vu quyết về sau, bây giờ trong cơ thể hắn mỗi một giọt máu đều tràn đầy năng lượng. Lại thêm tu luyện bản nguyên đoán thể quyết, nhục thể của hắn bản thân liền phi thường cường đại, như thế một chồng thêm cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Bây giờ nhục thân của mình có bao nhiêu bưu hãn, ngay cả Diệp Thần trong nội tâm cũng không có cái đại khái. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là, nhục thể của hắn so với trước đó phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm cũng bắt đầu có chút mong đợi. Không biết, bản nguyên vu quyết cùng bản nguyên đoán thể quyết tu luyện tới cực hạn, nhục thân của mình sẽ mạnh đến đâu đâu. Mặt khác chính là, mình bây giờ cực hạn chiến lực lại sẽ có cường đại cỡ nào. Chật chật chật. Tiện tay vung lên, Diệp Thần tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Rửa mặt một phen, thay đổi một thân sạch sẽ trường sa màu trắng về sau, Diệp Thần đi ra đông đảo trận pháp. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng đám người ánh mắt, sắc mặt đều vô cùng quái dị. Thật sự là gặp quỷ. Gia hỏa này, bây giờ nhìn lại giống trước đó đồng dạng rồi. Liền cùng một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối đồng dạng. Nhìn, là người như vậy súc vô hại. Diệp Thần, vừa rồi kia tinh thạch đến cùng là cái gì? Ngươi lại lấy được chỗ tốt gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Những người khác, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Cũng không có gì. Một bộ công pháp mà thôi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Một bộ công pháp. Lại là công pháp. Công pháp gì mạnh như vậy? Vừa rồi, Diệp Thần náo ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Bất quá, nhìn Diệp Thần không nguyện ý nói tỉ mỉ, đám người cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Mọi người bị đuổi giết lâu như vậy, có phải hay không hẳn là bắt đầu báo thù? Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần nói tránh đi. Nếu như là trước đó, Diệp Thần có lẽ sẽ lựa chọn kiềm chế một chút. Hiện tại nha, vậy liền coi là chuyện khác. Tu luyện bộ bốn công pháp nghịch thiên về sau, hắn phát hiện mình là cường đại trước nay chưa từng có. Lại thêm trước đó Chúc Phượng. Chỉ cần không gặp được cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, nên vấn đề không lớn. Không cần thiết tình huống dưới, Diệp Thần y nguyên không muốn động dùng ác chủ bài. Tỷ như nói, ốc biển hoàng cung. Hắc hắc. Bản đại gia chờ ngươi câu nói này đã rất lâu rồi. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng mặt mày hớn hở nói. Đông Hoàng tiền bối nói cực phải, ta cũng là nghĩ như vậy. Một bên, Lâm Vô Địch trên mặt viết đầy chiến ý. Những người khác phản ứng, cũng là không kém bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này bị điên cuồng truy sát, bọn hắn cũng sớm đã biệt khuất không đi nổi. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Xong. Giết. Ngay tại Diệp Thần bọn người rời đi không lâu, Ác Linh Thành bên trong lại phát sinh một kiện oanh động tu tiên giới đại sự. Chapter 0227, có người muốn nhấc lên tu tiên giới đại chiến. Ác linh thành bên trong, diệt hồn điện còn lại những người kia, trong vòng một đêm chết oan chết uổng. Có người nói, đây là huyền cơ tử thủ bút. Cũng có người nói, đây là thạch cảm đương xuất thủ. Còn có người cảm thấy, đây là chúc phượng tại đại khai sát giới. Nhưng là đến cùng chuyện gì xảy ra, hiện tại vẫn là một cái dấu hỏi. Mà diệt hồn điện phương diện, lấy điện chủ cầm đầu một đám cao tầng đã là kêu la như sấm. Đồng thời, bọn hắn còn đối ngoại thả ra ngoan thoại. Để chúng ta tra ra là ai, vậy liền không chết không thôi. Đáng tiếc là, cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả một điểm manh mối đều tra không được. Đợi trong ác linh thành những người kia, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Huống chi bọn hắn. Mà một cái thế lực đứng ra âm dương quái khí, càng làm cho diệt hồn điện kém chút không có làm to chuyện. Cái thế lực này không phải người khác, chính là diệt hồn điện đối thủ một mất một còn sát thủ Cát Lâu. Diệt hồn điện cũng có hôm nay. Rất được hoan nghênh. Một vị sát thủ Cát Lâu bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, hắn trào phúng thanh âm vang vọng toàn bộ ác linh thành. Nghe nói như thế, ác linh thành bên trong người của thế lực khác đều là khóe mắt hung hăng co quắp một chút. Không hổ là sát thủ Cát Lâu. Thật đúng là dám nói a. Sát thủ Cát Lâu, các ngươi là muốn khai chiến sao? Ác linh xâm lâm chỗ sâu, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Khai chiến liền khai chiến. Ai sợ ai? Không có chút do dự nào, sát thủ Cát Lâu cường giả tuyệt thế cường thế địa đáp lại nói. Hừ. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, vang lên một đạo tiếng hừ lạnh âm. Để đám người bất ngờ chính là, việc này thế mà cứ như vậy không giải quyết được gì. Ngược lại tưởng tượng, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Hai đại đỉnh tiêm thế lực đã sớm là lão đối đầu. Bọn hắn thỉnh thoảng đều sẽ bộc phát một chút xung đột, nhưng là muốn nói đến làm to chuyện, có vẻ như thật đúng là rất ít. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, trong một vùng núi. Biết được ác linh thành sự tình, Diệp Thần đám người trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Diệt hồn điện thế nhưng là địch nhân. Tự nhiên mà vậy, đối phương càng không may, bọn hắn liền càng vui vẻ. Diệp Thần, ngươi nói này lại là ai thủ bút đâu? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ hỏi. Không biết. Lắc đầu, Diệp Thần gọn gàng hồi đáp. Lại nói, là ai rất trọng yếu sao? Ngay sau đó, hắn lại hỏi ngược một câu nói. Nghe được Diệp Thần hỏi lại, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Cái này, có vẻ như thật không quá quan trọng. Làm sao ta cảm giác cái này có loại âm mưu hương vị? Đột nhiên, Diệp Thần trên bờ vai tiểu hắc sâu kín nói một câu nói. Ta cũng cảm thấy. Một bên, Ngạo Thiên rất tán thành gật gật đầu. Nghe được bọn hắn, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Âm mưu sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Chăm chú ngẫm lại, giống như cũng không phải không có khả năng này a. Nếu như bốc lên diệt hồn điện cùng bất kỳ một thế lực nào hoặc là bất kỳ một cái nào cường giả đại chiến, kia. Nếu là như vậy, các ngươi nói, có khả năng hay không là những cái kia hải tộc gây sự tình. Cho tới nay, bọn hắn đều là muốn đi ra hải vực, chiếm lĩnh tu tiên giới các nơi lục địa địa bàn. Vì thế, bọn hắn luôn luôn đều là không từ thủ đoạn, nếu như bọn hắn ý đồ bốc lên các đại nhân tộc thế lực chiến tranh, cũng không phải không có khả năng. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn nhìn đám người một chút chậm chậm nói. Nghe được Thiên Vấn, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Hải tộc. Nếu thật là bọn hắn, kia. Ngẫm lại. Trong lòng mọi người cũng không khỏi trở nên có chút trầm nặng. Các thế lực lớn chết sống, không có quan hệ gì với bọn họ không sai. Vấn đề là, nếu như hải vực thật muốn nhấc lên chiến tranh, bọn hắn thế lực sau lưng có thế không bị cuốn vào trong đó sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Khoảng cách ác linh xâm lâm hơn nghìn dặm chi địa, một vùng biển bên trong, một cái trong cung điện. Một đám hải tộc cường giả, tề tụ một đường. Ở đây tất cả hải vực, đều nhìn về một cái dạ xoa tộc cường giả. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống, chúng ta nếu lại xử lý một chút thế lực người, để bọn hắn tương hỗ nghi kỵ, sau đó lại giá họa một chút các thế lực lớn. Đến lúc đó, chúng ta căn bản không cần ra tay, nội bộ nhân loại liền sẽ nhấc lên đại chiến. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quang hổ đấu là được rồi, kiệt kiệt kiệt. Dạ Xoa tộc cường giả vẫn không nói gì, bên cạnh hắn một cái sâu hải yêu rùa cường giả liền mở miệng. Nói, hắn đắc ý cuồng tiếu lên. Đạo Tông cầm đầu mấy cái thế lực, lại thêm sát thủ các lâu cùng Trân Bảo Các, đều là không tệ giá họa mục tiêu. Không đợi cái khắc hải vực cường giả mở miệng hỏi thăm, hắn lại nói một câu nói. Quy tiền bối đề nghị không tệ. Chỉ là, Đạo Tông ở bên trong mấy cái thế lực cũng không tốt đối phó a. Ngay lúc này, một đầu chiều cao mấy chục trượng màu đen rắn biển mở miệng nói. Chúng ta có thể từ Diệp Thần bọn người trên thân tìm kiếm đột phá khẩu, bọn hắn giống như cùng các lớn thực lực đều có dính dấp a. Cơ hồ cùng một thời gian, Trung Châu, Diệt Hồn Điện nghị sự đại điện bên trong. Diệt Hồn Điện tại Ác Linh Thành những người kia toàn quân bị diệt, cái này trực tiếp kinh động đến Diệt Hồn Điện lão tổ. Cho bản tọa ra. Vô luận là ai, chúng ta nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Nghị sự đại điện trên không, xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm. Vâng, lão tổ. Nghe được hắn, đám người trăm miệng một lời nói. Còn có chính là, để cho người ta nhìn chằm chằm điểm Đạo Tông, Thạch Nhân nhất tộc cùng hải tộc. Suy tư một lát, Diệt Hồn Điện lão tổ lại phân phó một câu. Rõ. Nghe được hắn lời này, tất cả mọi người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ suy tư. Cho nên, lão tổ là đang hoài nghi mấy cái này thế lực sao? Một ngày này mặt trời lặn thời gian, có hai người đi tới khoảng cách Ác Linh Thành cách đó không xa trong một vùng núi. Nếu để cho Ác Linh Thành hoặc là Ác Linh Sâm Lâm người biết, nhất định sẽ gây nên oanh động. Bởi vì, hai người kia không phải người khác. Chính là Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương. Huyền Cơ Tử tiền bối, ngươi cảm thấy là ai thủ bút đâu? Lại dám vào chỗ chết đắc tội Diệt Hồn Điện. Nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Thạch Cảm Đương tò mò hỏi. Rất hiển nhiên, Ác Linh Thành sự tình, bọn hắn cũng đã biết. Nhìn chung toàn bộ tu tiên giới, có dũng khí trêu chọc Diệt Hồn Điện thế lực hoặc là cao thủ, hai tay tính ra không quá được a. Bóp bóp ngón tay, Huyền Cơ Tử trên mặt lộ ra cao thâm mạc trắc tiếu dung. Giật mình, Thạch Cảm Đương rơi vào trong trầm tư. Xác thực như thế. Như vậy rốt cuộc là người nào? Lại là hơn một cái sự tình chi thu a. Thở dài một hơi, Huyền Cơ Tử một mặt thổn thức biểu lộ. Rất hiển nhiên, hắn tính tới cái gì? Chỉ bất quá, đương nghĩ đến bảo bối của mình đồ nhi về sau, Huyền Cơ Tử lại một mặt tiếu dung. Thời buổi rối loạn lại như thế nào? Đây đối với Đạo Tông mà nói, không phải là không một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ đâu. Ha ha! Nghe được Huyền Cơ Tử lời này, Thạch Cảm Đương không khỏi trong lòng giật mình. Chẳng lẽ? Nghĩ đến như vậy một loại khả năng, Thạch Cảm Đương tâm tình không khỏi trở nên có chút trầm nặng. Chapter 0228, cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Rất nhanh, hắn liền đem những chuyện này ném sau óc. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Đông Hoàng đám người thái độ, cũng cùng Diệp Thần bọn hắn không kém bao nhiêu. Như vậy, tiếp xuống chúng ta vẫn là tìm người ra một chút khí rồi nói sau. Vểnh lên chân bắt chéo nằm trên bong thuyền, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ta đồng ý. Trước tiên, Thạch Vấn Tiên liền không kịp chờ đợi phụ họa nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhìn thấy Diệp Thần, Đông Hoàng chiến tích, hắn đều nhanh muốn hâm mộ hỏng. Hắn tư chất rất nghịch thiên, hắn thiếu khuyết chỉ là ma luyện, chém giết mà thôi. Thạch Vấn Tiên hy vọng mình có thể nhanh chóng trưởng thành. Ít nhất, không thể so sánh hai người chênh lệch quá nhiều. Phải. Tại Thạch Vấn Tiên trong nội tâm, mình tư chất không thể so với hai người kém bao nhiêu. Về phần Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại, Ngạo Thiên, Thiên Vấn còn có Tiểu Hắc bọn hắn. Hắn vẫn luôn cho là mình so với bọn hắn yêu nghiệt. Cho dù Tiểu Hắc nói qua Lâm Vô Địch cùng nó không thể so với hắn tư chất chênh lệch, nhưng là hắn hay là không phục. Mình thế nhưng là biến dị tiên linh căn. Bọn hắn. Một con không có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch huyền vũ. Một cái hoàn toàn chưa trưởng thành lên bá thể. Lấy cái gì cùng mình so? Thiên Vấn gia hỏa này có lẽ còn có thể cùng mình so một chút. Vấn đề là, con hàng này lại không có hoàn toàn thức tỉnh thôn thiên nghĩ huyết mạch. Thạch Vấn Tiên, xem ra ngươi là rất gấp muốn chứng minh một chút mình a. Nhìn về phía Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn Tiện ngữ khí hề hề địa điều khẳng một câu nói. Nghe được Thiên Vấn, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình quái dị. Bởi vì, bọn hắn minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước đó rời đi Thạch Nhân nhất tộc tộc địa không lâu, gia hỏa này có vẻ như bị thu thập đến rất thảm. Đầu tiên là Tiểu Hắc, sau đó lại là Lâm Vô Địch cùng Dương Bất Bại. Làm Thạch Nhân nhất tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, trong lòng của hắn hẳn là không phục lắm a. Cút! Trợn nhìn Thiên Vấn một chút, Thạch Vấn Tiên tức giận nói. Sau đó, sắc mặt hắn phức tạp nhìn Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch còn có Tiểu Hắc một chút. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta chờ ngươi đánh bại ta. Nhún vai, Dương Bất Bại sắc mặt bình tĩnh nói. Ta cũng là. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch nói. Tiểu Thạch đầu, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn ăn đòn, lão tử vui với thu thập ngươi một chút. Đánh giá Thạch Vấn Tiên một chút, Tiểu Hắc cười quái dị. Ngoạ tào. Đừng nói cho bản hoàng tử, các ngươi thật đều thu thập qua Thạch Vấn Tiên. Lập tức, Thiên Vấn mở to hai mắt nhìn. Bình tĩnh điểm. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Con kiến nhỏ. Bản đại gia dạy ngươi cái ngoan. Tại Diệp Thần gia hỏa này bên người, liền phải khiêm tốn một chút, không phải rất dễ dàng bị đánh. Nhìn về phía Lâm Vô Địch trên bờ vai Thiên Vấn, Đông Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Đôi mắt của hắn cũng lộ ra vẻ trêu tức. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, hắn rất tình nguyện đánh một chút bọn gia hỏa này. Đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn muốn đánh nhất người là Diệp Thần. Chỉ là trong lòng của hắn phi thường minh bạch, mình sợ là không có cơ hội này. Tiểu tử này, đơn giản liền cùng thiên đạo thân nhi tử đồng dạng. Cùng hắn so, không được đem mình tức chết. Không phải tự chuốc nhục nhã sao? Cho dù, Diệp Thần chỉ là khu khu một cái hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong người tu luyện mà thôi. Thế nhưng là, con hàng này lĩnh ngộ bốn loại đỉnh tim hoàng mỹ viên mãn đại đạo, cộng thêm thời gian pháp tắc. Còn gây nên thiên đạo cộng minh, thế giới chi lực gia tăng tại thân. Lại thêm gia hỏa này nghịch thiên chiến lực, cùng tu luyện những cái kia công pháp nghịch thiên. Khụ khụ. Bản hoàng tử luôn luôn điệu thấp. Cười xấu hổ cười, Thiên Vấn rất là vô sĩ nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không vô ác ý mà bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Lão đại bên người bọn gia hỏa này, nên cũng sẽ không bị lão đại đánh cho tê người qua a. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Bằng không mà nói. Tất cả mọi người là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bằng cái gì chỉ đối lão đại ngoan ngoãn đâu. Ha ha! Nghe được Thiên Vấn, đám người trong nháy mắt bị chọc phát cười. Bọn hắn đều nhớ tới trước đó tại đầm lầy tử vong tên tràn diện. Lúc kia, Thiên Vấn bị đánh gọi là một cái thảm hề hề a. Đám người nói chuyện phím thời điểm, Phi Thiên Ma Phường tại Ngạo Thiên Thao Túng Hạ chẳng có mục đích địa đi về phía trước. Không sai. Là nghênh ngang loại kia tiến lên. Nguyên bản, Diệp Thần còn muốn lấy khiêm tốn một chút. Thế nhưng là, tu luyện bản nguyên vô quyết về sau, lại thêm trước đó chút phượng. Bây giờ, hắn là đã không sợ hãi. Cái này không? Hiện tại, bay ở ác linh xâm lâm trên bầu trời Phi Thiên Ma Phường đã hấp dẫn vô số người chú ý. Ác linh xâm lâm bên trong, vô số người đều ngẩng đầu nhìn Phi Thiên Ma Phường phát ra ngốc. Ngoạ tào! Đây không phải Diệp Thần phi hành pháp bảo sao? Gia hỏa này thế mà cao điệu như vậy. Thật không sợ Diệt Hồn Điện nhóm thế lực truy sát. Còn phải là Diệt Thần A. Cũng là không có người nào. Hắn sẽ sợ truy sát. Ngươi không nghe thấy trước đây không lâu chút phượng tiền bối tuyên bố muốn bảo bọc hắn sao? Giống như cũng là. Thật hâm mộ gia hỏa này, có nhiều như vậy cường giả tuyệt thế cho hắn làm chỗ dựa. Có cái gì tốt hâm mộ? Ngươi có Diệt Thần yêu nghiệt như vậy. Cũng sẽ có rất nhiều cường giả vui lòng cho ngươi làm chỗ dựa. Ta tương đối hiếu kỳ là, Diệt Hồn Điện cao thủ có thể hay không trực tiếp xuất thủ đâu. Hắc hắc. Nếu như xuất thủ, chúc phượng tiền bối. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, một ngọn núi phía trên. Một cái huyết bào nhân hiện tại có thể nói là vô cùng nhất cả trứng. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra âm trầm không chừng quang mang. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đối với Diệp Thần hắn quả thực là hận đến nghiến răng. Cố ý. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Nếu như không có trước đó Trúc Phượng cảnh cáo, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng là bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Nếu như mình tùy tiện xuất thủ, vạn nhất Trúc Phượng cũng xuất thủ đâu. Vậy mình sẽ chỉ một con đường chết. Thực lực của mình, cùng trước đó bị Trúc Phượng xử lý tên kia cũng lưu sàng sàng với nhau thôi. Tại Trúc Phượng trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, mình lại tốt đi nơi nào. Làm một vị thực lực đã đứng tại tu tiên giới chi đỉnh bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Càng làm cho hắn cảm thấy biệt khuất chính là, tiếp xuống Diệp Thần biểu hiện. Uy uy uy. Muốn giết bản thánh tử người tranh thủ thời gian động thủ a. Cơ bất khả thất, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đứng tại Phi Thiên Ma phường Bông Tàu bên trên, Diệp Thần kéo cổ họng ra lung trách móc. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ ác linh xâm lâm. Nghe được Diệp Thần, vô số người đều là một trận ngạt thở. Gia hỏa này. Vô sĩ. Thực sự quá vô sĩ. Trước kia làm sao không có phát hiện con hàng này như thế tiện hề hề đây này. Đừng bảo là người khác, cho dù là Đông Hoàng bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Bản đại gia phục, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng tự nhủ. Nghe được hắn, tất cả mọi người rất tán thành gật gật đầu. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, một cái trên vách đá. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, Trúc Phượng trực tiếp bị Diệp Thần gia hỏa này cử động làm cho tức cười. Chapter 0229, Huyền Cơ Tử, các ngươi thật giống như thật cao hứng. Ác linh xâm lâm bên trong, rất nhiều người đều phi thường tò mò, tiếp xuống Diệt Hồn Điện cường giả tuyệt thế sẽ có phản ứng gì đâu. Còn có chính là, Trận Tông cường giả tuyệt thế phải chăng đã đi tới ác linh xâm lâm? Bọn hắn lại sẽ có phản ứng gì? Về phần Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc đã cúi đầu, chắc hẳn sẽ không động thủ a. Đừng bảo là người khác, cho dù chính Diệp Thần, cũng có chút hiếu kỳ. Những thế lực này, sẽ có phản ứng gì? Đoán chừng bọn hắn hẳn là sẽ không động thủ. Nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng nhíu mày nói. Đúng vậy a. Đại khái, bọn hắn cũng không dám vào chỗ chết đắc tội Trúc Phượng tiền bối a. Đông Hoàng bên cạnh, Dương Bất Bại rất tán thành nói. Những người khác quan điểm, cũng là không có sai biệt. Theo bọn hắn nghĩ, có Trúc Phượng trước đó giết gà dọa khỉ cùng cảnh cáo, ai dám tùy tiện động thủ đâu. Cho dù Diệt Hồn Điện, cũng phải hảo hảo ước lượng một chút. Dù sao, lấy Trúc Phượng thực lực, Diệt Hồn Điện trừ phi lão tổ cấp bậc đỉnh phong cường giả tuyệt thế xuất thủ. Nếu không, cái khác cao thủ lại nhiều cũng là chịu chết. Có lẽ vậy. Lấy ra một tờ ghế bành, Diệp Thần ngồi xuống lười biếng nói. Có người hay không động thủ? Điểm này, hắn căn bản không thèm để ý. Có cố nhiên tốt, không có cũng không có gì lớn. Tính một chút thời gian, mình sư phụ còn có thạch tiền bối cũng nhanh muốn đến ác linh xâm lâm đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn qua chậm rãi tiến lên Phi Thiên Ma phường. Diệt Hồn Điện vị kia bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, ánh mắt lộ ra âm trầm không chừng quang mang. Hắn rất muốn động thủ. Chỉ là, đương nghĩ đến Trúc Phượng, hắn lại một trận chần chờ. Tiểu tử thúi. Chờ Huyền Cơ Tử độ tiên nhân kiếp sau khi thất bại, nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Cười lạnh một tiếng, hắn dứt khoát lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì cái gọi là, mắt không thấy tâm không phiền. Không chỉ là hắn. Ác linh xâm lâm bên trong, một chút hận không thể xử lý Diệp Thần người phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Bọn hắn đều nhìn xuống kích động đến mức muốn nhảy lên, an tĩnh chờ đợi. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, trước hết để Diệp Thần phách lối một chút. Còn có chính là, Trúc Phượng lão gia hỏa này thật sự là ghê tởm. Hừ! Nếu như không phải nàng, Diệp Thần tiểu tử này có thể lớn lối như thế sao? Trong bất tri bất giác, mấy canh giờ thời gian trôi qua. Từ đầu đến cuối, vẫn là không ai dám xuất thủ đối phó Diệp Thần một đoàn người. Thấy thế, một chút ăn dưa quần chúng đều mộng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Phách lối như vậy đều vô sự. Cũng là không có người nào. Ác linh xâm lâm bên trong, không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều nghị luận ầm ĩ. Mà đi theo mình trưởng bối đến đây một chút thiên tài yêu nghiệt nhóm, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ác linh xâm lâm khu vực biên giới, có như vậy một đám người, hiện tại vô cùng phiền muộn. Những người này không phải người khác, chính là những cái kia hải tộc các cường giả. Nguyên bản, bọn hắn còn chuẩn bị đối Diệp Thần bọn người xuất thủ, sau đó giá họa thế lực khác. Cuối cùng, đạt tới bốc lên tu tiên giới đại chiến mục đích. Thế nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần gia hỏa này thế mà không theo sáo lộ ra bài. Trước đó nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không tìm tới bọn hắn người, hiện tại thế mà nghênh ngang rêu rao khắp nơi. Cho dù trong bọn họ, có 10 vị bắt kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, hiện tại cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Hiện tại động thủ. Bọn hắn thật đúng là không có cái này dũng khí. Ai biết Trúc Phượng còn ở đó hay không ác linh xâm lâm bên trong. Không nhìn cảnh cáo của nàng. Chọc giận nàng. Như thế sẽ chỉ một con đường chết. Nàng, thế nhưng là tu tiên giới đứng đầu nhất đỉnh phong cường giả tuyệt thế một trong. Trúc Phượng muốn xuất thủ, bắt kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế ở trước mặt nàng cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào. Còn không phải chỉ có bị nàng miễu sát phần. Dạ Xoa Vương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái yêu dị to lớn lam tử sắc con cua, nhìn về phía Dạ Xoa tộc cường giả tuyệt thế hỏi. Lão Quy, ngươi thấy thế nào? Nhíu nhíu mày, Dạ Xoa tộc cường giả tuyệt thế nhìn về phía bên cạnh sâu hải yêu rùa cường giả tuyệt thế. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương đến. Đến lúc đó, nhìn có cơ hội hay không đục nước béo cò. Thở dài một hơi, sâu hải yêu rùa cường giả tuyệt thế cười khổ nói. Lập tức, ở đây tất cả hải tộc cường giả tuyệt thế đều trầm mặc. Bọn hắn đều có chút không quá cam tâm. Chỉ là, nghĩ đến hiện tại xuất thủ hậu quả, bọn hắn vẫn là không thể không lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mọi người cũng không cần nhục chí. Chắc hẳn, không bao lâu, những cái kia cùng Trúc Phượng các nàng cùng cấp bậc lão quái vật đều sẽ tới đến ác linh xâm lâm A. Dù sao, đã thời gian rất lâu không có người độ tiên nhân kiếp, bọn hắn khẳng định sẽ đến quan sát một chút. Cũng tuyệt đối có người sẽ không để cho Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương thành công phi thăng, đến lúc đó. Nói, sâu hải yêu rùa nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nghe được hắn, trên mặt mọi người đều lộ ra dị dạng biểu lộ. Lấy lại tinh thần, đông đảo hải tộc cường giả tuyệt thế đều đi theo cười quái dị lên tiếng. Các ngươi thật giống như thật cao hứng. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại đông đảo hải tộc cường giả tuyệt thế trên không vang lên. Ừm. Không hẹn mà cùng, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Khi thấy giữa không trung hai thân ảnh, bọn hắn con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Huyền Cơ Tử. Thạch Cảm Đương. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Mở miệng người không phải người khác, chính là Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử tiền bối, chúng ta. Ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cơ Tử, biển sâu cự quy lắp bắp nói. Bên cạnh hắn những cái kia hải tộc cường giả tuyệt thế, cũng là vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Người có tên cây có bóng. Đối với Huyền Cơ Tử, bọn hắn có thể nói là sợ hãi tới cực điểm. Các ngươi hải tộc lại dám đánh bần đạo đệ tử chủ ý. Đã như vậy, các ngươi vẫn là vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Quét mắt đông đảo hải tộc cường giả tuyệt thế một chút, Huyền Cơ Tử nói mà không có biểu cảm gì nói. Dứt lời, hắn tiện tay phẩy tay bên trong phất trần. Trong khoảnh khắc, không gian bốn phía nhiều hơn một mảnh màu xám mê vụ. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đông đảo hải tộc cường giả tuyệt thế liền biến thành một chỗ xương khô. Chết không thể chết lại. Cơ hồ cùng một thời gian, ác linh xâm lâm trên không, xuất hiện vô tận mây đen dày đặc. Xem ra, thật muốn độ tiên nhân kiếp. Mới vận dụng không đến một phần vạn thực lực, liền muốn dẫn tới tiên nhân kiếp rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Đúng vậy a. Huyền Cơ Tử bên cạnh, Thạch Cảm Đương cũng là thổn thức không thôi địa nói câu. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng còn không muốn độ tiên nhân kiếp. Nhìn thấy đông đảo hải tộc cường giả tuyệt thế chết đi, Thạch Cảm Đương không có quá lớn phản ứng. Coi như Huyền Cơ Tử không xuất thủ, nó cũng sẽ động thủ. Hải tộc. Nó vốn là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Liền càng thêm không cần nói, bọn gia hỏa này muốn tính toán Diệp Thần đám người. Cơ hồ cùng một thời gian, ác linh xâm lâm tất cả mọi người, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy đầy trời đều là mây đen, tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này như ẩn như hiện mây đen. Có điểm giống lôi kiếp a. Vậy mà kéo dài phương viên mấy ngàn dặm. Chẳng lẽ không tự giác địa, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến đồng dạng một loại khả năng. Chapter 0230, bần đạo muốn độ tiên nhân kiếp. Huyền cơ tử cùng thạch cảm đương đi vào ác linh xâm lâm rồi. Đồng thời, bọn hắn xuất thủ. Mọi người sở dĩ sẽ như thế nghĩ, cũng không phải không có nguyên nhân. Nghe đồn, huyền cơ tử cùng thạch cảm đương thực lực đã đạt tới tu tiên giới cực hạn. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, liền sẽ dẫn tới tiên nhân kiếp. Trước mắt thương khung cái này kinh khủng cảnh tượng, không phải là tiên nhân kiếp sao? Một nháy mắt, ác linh xâm lâm bên trong vô số tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều cũng như chạy trốn rời đi ác linh xâm lâm. Bọn hắn không muốn bị tai bay vạ gió. Đương nhiên, cũng có cực thiểu số một bộ phận người, lựa chọn lưu lại. Lão tạp mau rốt cuộc đã đến sao? Ác linh xâm lâm bên trong, một chỗ trên vách đá. Ngẩng đầu nhìn thương khung, Chúc Phượng sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Con mắt của nàng cũng lóe lên một sợi hận ý còn có không bỏ. Cùng những người khác không giống chính là, Chúc Phượng không có nóng lòng rời đi ý tứ. Bởi vì nàng biết, trên trời cao những mây đen này dày đặc, vẫn còn không tính là tiên nhân kiếp. Không có gì tốt nóng nảy. Đồng dạng, Diệp Thần mấy người cũng không có nóng lòng rời đi ý tứ. Bởi vì, bọn hắn cũng biết, cái này vẫn còn không tính là tiên nhân kiếp. Diệp Thần thế nhưng là được chứng kiến tiên nhân kiếp là thế nào một chuyện. Đông Hoàng gia hỏa này, ở kiếp trước càng là vượt qua tiên nhân kiếp. Xem ra, sư phụ cùng thạch tiền bối đã tới ác linh xâm lâm rồi. Nhìn về phía trên bầu trời mây đen dày đặc, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy a. Bọn hắn tiên nhân kiếp hẳn là liền muốn đến. Xem ra, nghe đồn không giả, bọn hắn thực lực đã muốn áp chế không nổi. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Bao trùm phương viên mấy ngàn dặm lôi vân. Cái này đã không thể so với bản đại gia lúc trước lôi kiếp kém. Xem ra sư phụ của ngươi còn có ngươi phụ thân, chỉ sợ đều không đơn giản a. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Thạch Vấn Tiên, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trước mắt cái này cảnh tượng, đại khái chính là bọn hắn một người trong đó đưa tới a. Quá bình thường. Liếc mắt, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong mắt hắn, mình sư phụ huyền cơ tử chính là một vị thâm bất khả trắc cường giả tuyệt thế. Tự mình tu luyện thần bí công pháp, còn có tiểu thất lúc trước không có ấp lúc đi ra là cửu sắc quái trứng. Những này, mình sư phụ là thế nào đạt được? Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ta phụ thân đại nhân, vốn là siêu cường. Trừng Đông Hoàng một chút, Thạch Vấn Tiên có chút bất mãn nói. Đông Hoàng tiền bối, sư thúc tổ, chúng ta xác định không rời đi sao? Cái này tiên nhân kiếp. Nhìn một chút Đông Hoàng, lại nhìn một chút Diệp Thần, cuối cùng Lâm Vô Địch nhìn phía thương khung. Trên mặt của hắn, lộ ra biểu tình bất an. Ngốc đại cá tử. Lúc này mới cái nào đến đâu? Cái này cũng chưa tính tiên nhân kiếp, gấp cái gì? Nhếch miệng, Đông Hoàng bình chân như vậy nói. Nghe được hắn, ngoại trừ Diệp Thần cùng Tiểu Hắc bên ngoài, những người khác là sửng sốt một chút. Cái này cũng chưa tính tiên nhân kiếp. Làm sao có thể? Những mây đen này dày đặc, thế nhưng là cho bọn hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đông Hoàng nói không sai. Nói đến, trước đó ta gặp qua hai lần tiên nhân kiếp. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần cười híp mắt nói. Tiên nhân kiếp so cái này dọa người nhiều. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Giờ khắc này, Diệp Thần nghĩ đến kia cự quy. Còn có chính là, kia màu trắng chồn. Lúc trước cự quy độ tiên nhân kiếp, lôi vân phạm vi mặc dù không có như thế lớn, nhưng là kia cảnh tượng cũng không là bình thường dọa người. Về phần kia hư hư thực thực chồn gia hỏa, tiên nhân kiếp ngược lại là có điểm quái dị, có vẻ như lúc trước ngay cả lôi vân đều chưa từng xuất hiện liền trực tiếp phi thăng. Nghe được Diệp Thần, cũng liền Tiểu Hắc cùng Đông Hoàng bình tĩnh điểm. Những người khác mộng. Gia hỏa này, gặp qua tiên nhân kiếp. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần không có giải thích ý tứ. Chủ yếu là, ác ma hải vực nơi đó phát sinh một ít chuyện, có chút xấu hổ tới. Nhất là, Ác linh xâm lâm khu vực biên giới, Thạch Cảm Đương kinh ngạc nhìn về phía ngồi trên mặt đất Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử tiền bối, chúng ta xác định tạm thời không độ tiên nhân kiếp. Nói xong, nó trong nội tâm cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Huyền Cơ Tử tiền bối đây là muốn hát cái nào một màn. Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Đi vào ác linh xâm lâm, liền chuẩn bị bắt đầu độ tiên nhân kiếp. Nhưng là bây giờ. Không tệ. Những tên kia không phải còn chưa tới sao? Không nóng nảy. Cười cười, Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Cùng lúc đó, trong đầu hắn toát ra một thân ảnh. Nàng hẳn là cũng tại ác linh xâm lâm bên trong a. Đau đầu. Huyền Cơ Tử hiện tại cảm thấy có chút đau đầu. Hắn sở dĩ không có lựa chọn lập tức độ kiếp nguyên nhân, là bởi vì một người. Trúc Phượng. Đến bây giờ, hắn vẫn có chút không biết nên xử lý như thế nào mình cùng Trúc Phượng quan hệ. Giật mình, Thạch Cảm Đương nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm suy đoán. Đoán chừng, đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất a. Chẳng lẽ là bởi vì Trúc Phượng tiền bối? Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Thạch Cảm Đương không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Lại nói, đều đi tới nơi này. Hết thảy đều làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng không có gì tốt nóng nảy. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm kết thúc không lâu, ác linh xâm lâm bốn phía đột nhiên nhiều hơn mấy đạo cường đại thân ảnh. Mỗi đạo thân ảnh khí tức trên thân, đều cường hãn đến rối tinh rối mù. Không hề nghi ngờ, đây đều là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Cảm nhận được những khí tức này, Diệp Thần cùng Đông Hoàng không khỏi liếc nhau một cái. Đông Hoàng, ngươi trước mang theo bọn hắn đi đường đi. Suy tư một lát, Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng gọn gàng địa đáp ứng xuống. Hắn gương mặt non nớt bên trên, cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tại Diệp Thần nhìn chăm chú, Đông Hoàng khống chế lấy Phi Thiên Ma Phường chở đám người tiến vào một đầu không gian thông đạo bên trong. Mỗi người bọn họ trong tay, cũng lấy ra một viên Diệp Thần chế tác đặc thù trận phù. Mà Diệp Thần, thì phi thân rơi đến trên mặt đất. Nhiều như vậy cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn hiểu được, những người này, tuyệt đối có người là đến làm phá hư. Diệp Thần mới nói xong, ác linh xâm lâm trên không, lại tăng thêm mấy đạo khí tức cực kỳ cường hoành thân ảnh. Đến bây giờ, ác linh xâm lâm nơi này, hội tụ cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đã không hạ 10 vị. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, một chỗ trên vách đá, Trúc Phượng chậm chậm đứng lên. Quả nhiên, có không ít không có lòng tốt gia hỏa. Hừ lạnh một tiếng, Trúc Phượng đôi mắt hiện lên một sợi sát ý lạnh như băng. Cùng một thời gian, Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương cũng đứng lên. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Bọn gia hỏa này, cuối cùng đến rồi. Dứt lời, Huyền Cơ Tử dẫn đầu bay lên ác linh xâm lâm không trung. Sau một khắc, Thạch Cảm Đương cũng bay đến Huyền Cơ Tử bên cạnh. Trong khoảnh khắc, hai người hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Các vị, bần đạo muốn độ tiên nhân kiếp, các ngươi có phải hay không hẳn là mau chóng rời đi. Quét mắt bốn phía một chút, Huyền Cơ Tử cười híp mắt nói câu.